Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, hỗ trợ giải quyết. Tục, Khương Nhã Văn cúi đầu suy tư chốc lát, cắn răng hỏi, các ngươi chuẩn bị cho bao nhiêu tiền? Cái này đương nhiên muốn nhân tình huống mà định. Mạnh Tử Đào hỏi, cha mẹ ngươi muốn cho ngươi gả cho cái kia người què. Có phải là vì lễ hỏi tiền đi? Đối phương có thể ra bao nhiêu? 10 vạn. Khương Nhã Văn cười lạnh một tiếng. Ngẫm lại chính mình thật giống như hàng hóa giống như vậy. Bị cha mẹ cho bán. Nội tâm cảm thấy vô cùng bi ai. 10 vạn sao? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng, còn có một việc. Nhà ngươi tình huống có thể hay không nói với ta một hồi. Ngoặc kép, Khương Nhã Văn cũng không có ẩn giấu. Quản gia đình tình huống nói đơn giản một hồi, lại như rất nhiều xã hội trong tin tức viết gia đình gần như. Cha mẹ của nàng có nghiêm trọng trọng nam khinh nữ tư tưởng. Trong mắt chỉ có nhi tử, không có con gái. Khương Nhã Văn tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau khi liền ra ngoài làm công kiếm tiền. Tiền lương ngoại trừ sinh hoạt hàng ngày cần thiết, đều ký trở về nhà. Liền như vậy, Khương Nhã Văn cha mẹ còn không niệm tình nàng tốt, coi nàng là làm là kiếm tiền công cụ. Còn nàng đệ đệ, trong mắt càng là không có cái này tỉ tỉ. Kỳ thực, Khương Nhã Văn cũng không phải là không muốn phản kháng. Chỉ là đối phương dù sao cũng là cha mẹ nàng. Thường thường đến cuối cùng, nàng liền nhẹ dạ, có điều. Chuyện ngày hôm nay làm cho nàng hạ quyết tâm. Nàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục chịu đựng như vậy cha mẹ. Nghe xong Khương Nhã Văn giảng giải, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng rất đồng tình với nàng. Hơn nữa đối với nàng tính cách cũng hiểu chút đỉnh. Nói rằng, vậy chúng ta hiện tại liền đi gặp mẹ của ngươi. Nói, hắn phát hiện Khương Nhã Văn lại có chút chần chờ lên. Hỏi, làm sao? Khương Nhã Văn nói rằng, ta vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Ta cảm thấy lấy bọn họ tính cách, nhất định sẽ coi chúng ta là làm ATM. Mạnh Tử Đào nói rằng, người cứ yên tâm đi. Việc này chúng ta nhất định sẽ giải quyết tốt. Nếu như đến lúc đó cha mẹ ngươi trả lại tìm ngươi đòi tiền, ngươi trực tiếp cho chúng ta gọi điện thoại là được. Nói, Mạnh Tử Đào nắm ra bản thân danh thiếp đưa cho Khương Nhã Văn. Vu Vi Cương cũng cho một tấm hắn danh thiếp. Khương Nhã Văn nhìn hai người có tên Mạnh, phát hiện một cái là làm đồ cổ chuyện làm ăn, một cái khác làm châu báu chuyện làm ăn. So sánh với đó, Vu Vi Cương công tác công ty châu báu, nàng còn có nghe thấy, mà Mạnh Tử Đào cửa hàng đồ cổ, nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Như vậy thật đến có thể bảo đảm đem sự tình giải quyết sao? Khả năng nhìn ra Khương Nhã Văn lo lắng, Vu Vi Cương liền nói ra một hồi. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch là bằng hữu sự tình. Này muốn vừa đến, liền để Khương Nhã Văn yên tâm rất nhiều. Mạnh Tử Đào hỏi, không biết ngươi còn có cái gì lo lắng? Khương Nhã Văn nói rằng, có một chút, tiền kia coi như ta. Tương lai ta gặp trả lại cho ngươi. Vậy thì, chấm ngoặc kép, việc này ngươi không muốn cự tuyệt. Không phải vậy ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đến hiện tại, Mạnh Tử Đào cũng phát hiện, Khương Nhã Văn tính cách có chút quật cường. Liền, hắn cũng thẳng thắn đồng ý. Lại hỏi Khương Nhã Văn muốn thẻ căn cước kiện nhìn một chút. Sau đó, mấy người cùng đi đến thang máy trước. Phát hiện, phụ thân của Khương Nhã Văn cũng lại đây. Nhìn thấy Khương Nhã Văn lại đây, mẫu thân của Khương Nhã Văn liền vọt tới. Có điều bị lão Tùng ra tay ngăn lại. Các ngươi là ai? Quản đừng chuyện của người ta làm gì? Phụ thân của Khương Nhã Văn quát hỏi. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói, chúng ta là bạn của Mục Việt Trạch, có chuyện muốn cùng hai vị hiệp thương một hồi. Các ngươi cũng đừng hiện tại liền từ chối, chúng ta tìm một chỗ cố gắng tâm sự thế nào? Khương Nhã Văn cha mẹ đối diện một chút, nói rằng, tâm sự liền tâm sự, xem các ngươi có cái gì tốt nói. Vừa vặn cửa thang máy mở ra, mọi người liền cùng đi tiến vào thang máy đi xuống lầu. Đón lấy, đoàn người đi tới cách đó không xa một nhà fast food sảnh. Mạnh Tử Đào giải quyết nhanh chóng, trực tiếp đem yêu cầu nói ra. Khương Nhã Văn cha mẹ nghe nói còn có người vội vàng chuyến cho mình đưa tiền. Có chút khó mà tin nổi địa đồng thời. Tất cả đều mừng rỡ không thôi. Mẫu thân của Khương Nhã Văn kiềm chế lại kích động trong lòng. Trực tiếp liền đồng ý. Được, các ngươi chỉ phải trả tiền. Chúng ta bảo đảm không còn quấy rầy Nhã Văn. Mạnh Tử Đào hỏi. Không biết, tâm lý của các ngươi giá cả là bao nhiêu? Khương Nhã Văn cha mẹ tiến đến đồng thời nhẹ giọng thương lượng một chút. Mẫu thân của Khương Nhã Văn liền nói. Ngươi xem, chúng ta hạnh gian khổ đem Nhã Văn nuôi lớn cũng không dễ dàng. Ngươi lại muốn chúng ta cùng nàng triệt để đoạn tuyệt quan hệ. 50 vạn không nhiều lắm đâu. Nghe được 50 vạn con số này, Khương Nhã Văn suýt chút nữa nổi khùng. Có điều bị Vu Vi Cương ngăn lại. Đón lấy, Mạnh Tử Đào hãy cùng Khương Nhã Văn cha mẹ có kè mặc cả. Cuối cùng hai bên ước định 20 vạn cái giá này. Nhìn thấy mình tựa như hàng hóa như thế, bị người có kè mặc cả, Khương Nhã Văn thương tâm đến cực điểm. Vừa nãy trong lòng nàng hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút đối với cha mẹ tình thân. Hiện tại hoàn toàn là ai lớn lao với tâm chết rồi. Mạnh Tử Đào khởi thảo một phần thỏa thuận, giao cho Khương Nhã Văn cha mẹ. Các ngươi nhìn một chút đi. Không thành vấn đề, xin mời ở phía trên ký tên. Ấn xuống dấu tay. Khương Nhã Văn cha mẹ đem thỏa thuận qua loa địa xem lướt qua một lần. Không thành vấn đề. Có điều, chúng ta đều muốn ký tên. Mạnh Tử Đào nói. Đúng, các ngươi đều muốn ký tên theo. Đè ấn, Khương Nhã Văn cha mẹ lập tức đều ký tên xoa bóp dấu tay. Liền không thể chờ đợi được nữa địa hỏi lúc nào trả thù lao. Mạnh Tử Đào cũng thoải mái dẫn bọn họ đi ngân hàng xoay chuyển món nợ. Từ ngân hàng đi ra, Mạnh Tử Đào cười híp mắt, quay về vô cùng phấn khởi hai vợ chồng nói rằng. Hai vị, ta biết, ở trong mắt các ngươi, con người của ta chính là tặng không tiền cho các ngươi kẻ ngu si. Có điều, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, các ngươi nghĩ tới ta cân nhắc không tới sao. Mạnh Tử Đào, để nguyên bản còn chìm đắm ở vui sướng bên trong hai vợ chồng. Trong lòng, hồi hộp một hồi. Đón lấy, liền thấy Mạnh Tử Đào nắm điện thoại di động. Thì thầm, Khương Dụ Thụ, Nam, chấm ngoặc kép, đem thư trạch phát tới tư liệu đọc một lần. Mạnh Tử Đào cười hỏi. Vị này hẳn là các ngươi bảo bối nhi tử chứ? Khương Nhã Văn cha mẹ nghe được tóc gáy đứng thẳng. Ngay lập tức, mẫu thân của Khương Nhã Văn thì có chút ngoài mạnh trong yếu địa nói rằng. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Nếu như con trai của ta tương lai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Bất ngờ, hắn cũng sẽ không có cái gì bất ngờ. Nhìn, X Nguyệt X Nhật, hắn trộm khách hàng hơn 300 đồng tiền. X Nguyệt X Nhật, chấm ngoặc kép, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Khương Nhã Văn cha mẹ triệt để hoảng rồi. Khương Nhã Văn đối với Mạnh Tử Đào nhanh như vậy liền điều tra ra những chuyện này. Cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ta có phải là nói bậy? Các ngươi về nhà hỏi một chút các ngươi bảo bối nhi tử liền biết rồi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ngay lập tức sắc mặt liền trở nên âm trầm. Các ngươi có tin hay không? Ta để hắn ngồi tù mọt gông. Sững sờ chốc lát, mẫu thân của Khương Nhã Văn đột nhiên bùm một hồi. Liền hướng Mạnh Tử Đào quỳ xuống. Van cầu ngươi, buông tha con trai của ta đi. Ngươi để chúng ta làm cái gì đều được. Ngươi tiền, chúng ta cũng trả lại ngươi. Mạnh Tử Đào thân thể để một hồi. Cười lạnh nói, ta người này nói chuyện giữ lời. Chỉ muốn các ngươi đừng lật lọng. Ta thì sẽ không đối với con trai của ngươi làm cái gì. Nếu không, ha ha, chấm ngoặc kép. Phụ thân của Khương Nhã Văn cúi đầu khom lưng địa nói. Sẽ không, chúng ta đời này đều sẽ không lại tới quấy rầy Nhã Văn. Ngày mai chúng ta liền mang theo hắn về nhà. Hy vọng các ngươi nói chuyện giữ lời. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào lại cảnh cáo một phen. Liền mang theo những người khác rời đi. Cái này không biết xấu hổ tiện. Hàng, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ đi xa, mẫu thân của Khương Nhã Văn liền đem con gái mắng cái máu chó đầy đầu. Phụ thân của Khương Nhã Văn quát lớn nói. Được rồi, bây giờ con có tâm tư mắng. Nhanh lên một chút hỏi một chút nhi tử đến cùng làm sao a? Đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép, mẫu thân của Khương Nhã Văn vội vã cho nhi tử gọi điện thoại. Kết quả vừa hỏi, vừa nãy Mạnh Tử Đào nói đều là thật tình không nói. Hơn nữa hắn là bị người ép hỏi ra đến, căn bản phản kháng không được. Phụ thân của Khương Nhã Văn mặt xám như cho tàn. Xong, xong, con thỏ nhỏ chết bầm này làm sao như thế không hăng hái a? Còn không đều do ngươi. Bình thường ngươi liền không biết quản một ông hắn. Tại sao lại quái trên đầu ta? Ngươi sẽ không có trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, không đề cập tới bên này cãi vã. Một bên khác, Khương Nhã Văn hỏi, Mạnh tiên sinh, vừa nãy ngươi nói sự tình đều là thật sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, đương nhiên đều là thật sự. Liền đệ đệ ngươi phạm tội tình, đủ uống một bình, nếu không phải là bởi vì ngươi, khẳng định sẽ đưa đi vào. Vu Vi Cương nói rằng, ta cảm thấy việc này cũng rất bình thường. Châm Ngôn nói được lắm. Con hư tại mẹ, con không dạy lỗi của cha. Đệ đệ ngươi cái này đều dính lên. Làm ra những chuyện này căn bản không có gì hay kỳ quái. Có điều, ngươi sẽ không còn muốn xin tha cho hắn chứ? Khương Nhã Văn lắc lắc đầu. Cái kia làm sao có khả năng? Chỉ là, ai? Không nói. Mạnh tiên sinh, ta cho ngươi viết trường giấy nợ. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Viết không đáng kể. Đây nhất định không được. Ngươi chờ một chút. Khương Nhã Văn dừng lại cho Mạnh Tử Đào viết một tấm giấy nợ. Mạnh Tử Đào nói rằng, được rồi, có điều, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng. Hiện tại trước tiên Cố Việt Trạch lại nói, ta không cần tiền gấp. Vu Vi Cương cười nói, chính là, hắn mấy ngày trước liền kiếm lời hơn một ức. Chút tiền này đối với hắn mà nói, vốn là mưa bụi. Có thể thời gian ngắn như vậy, liền đem đệ đệ tình huống điều tra rõ rõ ràng ràng. Khương Nhã Văn đối với Mạnh Tử Đào có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, đã không có gì hay kỳ quái. Hơn nữa, việc này cũng không có quan hệ gì với nàng. Trong lòng nàng vẫn là nghĩ, hãy mau đem 20 vạn còn đi. Lúc này, liền nghe Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Cương tử, người trong cửa hàng còn thiếu nhân thủ sao? Vu Vi Cương lập tức phản ứng lại, cười nói, thiếu, làm sao gặp không thiếu đây? Đúng rồi, tiểu gừng, người có hứng thú hay không đi ta cửa hàng châu báu công tác? Khương Nhã Văn có chút ý động, tiếp theo lắc lắc đầu, nhưng ta hiện tại còn muốn chăm sóc Việt Trạch, đi làm gặp có ảnh hưởng. Vu Vi Cương cười nói, ta điếm hiện tại còn ở trù bị bên trong, người giờ làm việc cũng không cố định. Chắc chắn sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa, qua mấy ngày Việt Trạch liền muốn giải phẫu. Đến lúc đó ngươi cũng có thể an tâm công tác. Nghề này sao? Khương Nhã Văn trần chờ nói. Vu Vi Cương nói, có được hay không? Còn không phải ta người ông chủ này định đoạt. Khương Nhã Văn cũng biết mình hiện tại từ chối. Không được, nàng suy nghĩ một chút. Liền hướng hai người cúi người chào nói. Cảm tạ các ngươi, ai, có thể ngàn vạn đừng có khách khí như vậy. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.